áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Người Sống Địa Ngục, 3, ý thức mơ mơ màng màng hết sức, Tạ Trì cảm thấy hảo lãnh, cái loại này lãnh từ ngoại giới hướng vào phía trong xâm nhập. Ở trên da thịt kết hơi mỏng một tầng xương, máu tốc độ chảy bởi vậy biến chậm, lạnh lẽo cũng không thỏa mãn tại đây. Tiếp tục hướng trong xâm lược, vô biên hàn ý ở mạch máu khuếch tán lan tràn, hắn xương cốt bắt đầu lọt gió, nhức mỏi đến xuyên tim, máu một chút đông lại, hắn tứ chi cứng đờ vô cùng, đông lạnh đến không có chi giác. Tạ Trì vừa muốn trợn mắt, phát hiện có người ở chính mình trên người phiên đồ vật. Lập tức giả bộ ngủ, có ý thức áp chế mắt động, thả chậm hô hấp như vậy trong suốt a. Không phải là tân tiến vào đi, nếu không chính là bị người khi dễ thảm, xui xẻo, bát hàn tầng chót nhất liền tính, còn gặp gỡ cái mới tới, người nọ thấp thấp mắng một tiếng. Thở ra khí mang đến một trận tanh tưởi, dứt khoát ăn luôn ngươi đã khỏe. Tạ Trì trong lòng chuông. Cảnh báo đại tác phẩm, lại không dứt vọng, áp không có khả năng làm hắn bắt đầu tức tử vong. Hắn liền quy tắc đều còn không biết. Cho nên liền tính người nọ thật sự muốn ăn luôn hắn, cũng tuyệt không phải hiện tại, hắn bảo trì bình tĩnh chờ đợi, người trẻ tuổi. Tỉnh tỉnh, đỉnh đầu thanh âm ôn hòa mà chứa đầy quan tâm. Tạ Trì cảm giác có người ở nhẹ nhàng riêu chính mình, hắn lúc này mới chậm rãi trợn mắt. Đối tượng một đôi giày đặc nếp uốn lão nhân mặt ngươi tỉnh, người nọ nhẹ nhàng thở ra. Xem hắn trong ánh mắt toàn là lão nhân đối người trẻ tuổi thương hại, đánh thức hắn người nọ là cái tiểu lão đầu, thân hình khô gầy, làn da vàng như nến, giống chỉ dầu hết đèn tắt lão hoàng cầu, mặt mày lại cực kỳ hiền lành. Tạ Trì ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, không trung xanh thảm thâm trầm, chung quanh băng thiên tuyết địa, hắn nằm ở một mảnh hoang vu không có một ngọn cỏ trên nền tuyết. Tiết địa vô ngần, nơi xa toàn là trắng xóa một mảnh, to như vậy địa phương. Chỉ có trước mắt này một cái người sống, ngươi có phải hay không mới tới? Lão nhân thề hắn chụp đánh rớt phía sau băng tuyết, quan tâm hỏi. Tạ Trì nghe thấy được kia cổ miệng thối. Trước mắt nhìn như cẩn thận tỉ mỉ lão nhân, chính là vừa rồi nói muốn ăn luôn người của hắn. Tạ Trì cười thầm một tiếng. Trà sát cứng đờ chân đứng lên. Giống như vẻ mặt mờ mịt vô thố. Đúng vậy, ta là vừa phạm tội tiến vào trước. Tạ Trì nhớ kỹ sở hữu diễn viên bộ dáng. Lão nhân rõ ràng không phải diễn viên, cho nên hắn hẳn là mới bắt đầu nhốt ở trong địa ngục người sống. Lão nhân vỗ vỗ hắn bả vai. Ai, ta liền biết, mới tới nha, như vậy tuổi trẻ, quá đáng tiếc, còn cố tình vận khí không tốt, ta đây là ở đâu? Đích xác, biết rõ lão nhân lúc sau sẽ đối chính mình xuống tay. Hắn lại cùng Tạ Tinh Lan đi rời ra, xuất phát từ an toàn khởi kiến. Hắn hiện tại hẳn là sấn chính mình hai chân còn không có đông cứng ngạnh khi chạy trốn. Nhưng áp một chút động tĩnh đều không có, ý tứ cũng thực rõ ràng. Này giả nhân giả nghĩa lão nhân hơn phân nửa là chính mình người giải thích hắn đào tẩu. Cố nhiên tánh mạng vô ngu. Lại hơn phân nửa sai mất lúc ban đầu cốt truyện thăm dò độ phú quý hiểm trung cầu. Tạ Trì tâm niệm tật lóe, trên mặt không hiện, hắn giống như sợ hãi đến cả người run rẩy, xứng với kia trương ôn ôn nhu nhu mặt, dễ dàng liền gọi người tan đi lòng nghi ngờ. Lão nhân ngồi vào bên cạnh một khối cự thạch thượng, thở dài, nơi này là bát hàn địa ngục tầng chót nhất, ta là người bạn tù. Tạ Trì do dự hạ, cũng lại gần qua đi. Bát hàn địa ngục, hắn cố ý lời nói khách sáo, lại chú ý tới chính mình quanh thân gần như trong suốt. Lão nhân lại nửa thật thề, hình dáng rõ ràng, tiến vào đều là một hồn một phách. Toàn thân trong suốt có thể lý giải, nhưng lão nhân vì sao so với hắn thật thề? Tạ Trì trên mặt không lộ thanh sắc, lão nhân nói. Chúng ta đều là phạm vào tội tiến vào người sống. Ngươi khẳng định nghe nói qua 18 tầng địa ngục đúng không? Tạ Trì gật đầu. Hỏi, nơi này là 18 tầng trong địa ngục mỗi tầng sao? Lão nhân lắc đầu, không phải, nơi này thật là địa ngục, lại không phải truyền thống 18 tầng địa ngục, nơi này có 8 đại hàn địa ngục, 8 đại nhiệt địa ngục, đao vùng núi ngục, huyết trì địa ngục, hơn nữa vô gian địa ngục, tổng cộng là 19 tầng địa ngục. Tạ Trì sửng sốt. Nhưng ta nhớ rõ, vô gian địa ngục không phải lệ thuộc với 8 nhiệt địa ngục sao? Lão nhân có điểm ngoài ý muốn, ngươi nhưng thật ra biết đến không ít. Xem ngươi quần áo trang điểm, là cái người đọc sách đi. Ngươi muốn vứt bỏ thường thức, hiện tại đều 21 thế kỷ, địa ngục cũng không có khả năng nhất thành bất biến a. Chế độ muốn cải tiến, thích ứng thời đại sao? Ngươi có thể như vậy lý giải, 8 đại hàn địa ngục chính là 8 đặc biệt lãnh địa ngục. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con số càng lớn càng lạnh. Chúng ta hiện tại liền ở 8 đại hàn trong địa ngục nhất lãnh thứ 8 địa ngục, cho nên ngươi nói chúng ta vận khí không tốt. Đúng vậy, bất đồng địa ngục tiêu hao bất đồng. Địa ngục càng lạnh hoặc càng nhiệt, đối người tiêu hao lại càng lớn. Mới bắt đầu ở đâu tầng địa ngục là tùy cơ sao? Vẫn là cùng phạm phải hành vi phạm tội tới. Tạ Trì trên mặt tràn ngập đôi bóng đè sợ hãi, run run rẩy rẩy hỏi, lão nhân hơi không thể thấy mà nhíu hạ mi. Hiển nhiên là đối một hỏi một đáp thức giao lưu có điểm không kiên nhẫn. Hắn trong mắt chuyển động, nói, ngươi đừng hỏi, chúng ta thời gian cấp bách, ta cho ngươi nói xong ngươi hỏi lại. Hảo, Tạ Trì ngoan ngoãn đồng ý. Đột nhiên trừng lớn đôi mắt, đó là cái gì? Lão nhân bị hắn lúc kinh lúc giống dọa tới rồi, càng thêm chướng mắt hắn, hắn theo Tạ Trì ngón tay phương hướng xem qua đi. Thấy được ở băng hà thượng nhảy động biến hóa hình ảnh. Giả vờ kiên nhẫn mà giải thích nói, đây là hải thị thận lâu, là địa ngục một loại tự nhiên hiện tượng, không cần kinh hãi đánh quái. Tạ Trì giống như bị chấn động tới rồi. Ý thức được chính mình đánh gãy lão nhân nói. Ngượng ngùng, ngài tiếp tục nói, lão nhân nói, chúng ta ở dương gian phạm vào tội, lương tâm bất an, cho nên thất hồn lạc phách. Thất hồn lạc phách cái này từ chính là như vậy tới. Hắc bạch vô thường câu đi chúng ta một hồn một phách. Dùng xiềng xích khóa trụ, kéo túm mang chúng ta tiến vào địa ngục, đến nỗi rơi vào nào tầng địa ngục, đây là tùy cơ, xem vận khí. Hà đồng họa, hà đồng. Tạ Trì tự hồ cướp lấy tới rồi cái gì, không có gì, lão nhân che che giấu giấu. Tiếp tục bắt đầu nói, hắn ngữ khí quen thuộc máy móc, như là phía trước hòa hảo nhiều bạn tù nói qua giống nhau như đúc một phen lời nói, ngươi chính là vận khí không tốt lắm kia loại, rớt vào bát hàn địa ngục thứ 8 địa ngục, luận thoải mái độ nói. Khẳng định là bát hàn địa ngục thượng tầng cùng 8 nhiệt địa ngục thượng tầng thoải mái. Càng đi hạ càng khó chịu là khẳng định, đao vùng núi ngục cùng huyết trì địa ngục, một cái cao ngất trong mây, một cái thâm như khe rãnh, nguy hiểm, nhưng là thời tiết thượng sẽ không cấp phạm nhân mang đến bối rối. Đến nỗi vô gian địa ngục, người nếu biết nó, cũng khẳng định hiểu biết nó là như thế nào một cái khủng bố tồn tại ở vô gian địa ngục. Khăng khít, danh như ý nghĩa, ở chỗ này, chịu khổ là chưa từng gián đoạn. Nó so bát hàn địa ngục 8 nhiệt địa ngục tầng chót nhất còn muốn khủng bố 1 vạn lần. Rơi vào đi một cái tồn tại ra tới đều không có, Tạ Trì rụt rụt cổ. Cho điểm phản ứng, lão nhân tiếp tục nói. Địa ngục chỉnh thể trình cao lầu trạng, người có thể tưởng tượng thành một đống cao 19 tầng đại lâu. Càng lên cao càng thoải mái, càng đi hạ nhật tử càng khó ngao. Hàn địa ngục cùng nhiệt địa ngục là xen kẽ. Hàn địa ngục một tầng cùng nhiệt địa ngục một tầng ở đại lâu đỉnh tầng. Thực thoải mái, hàn địa ngục 8 tầng cùng nhiệt địa ngục 8 tầng ở đại lâu phía dưới. Rất khó ngao, đao sơn cùng huyết trì vị trí tùy cơ biến hóa. Nói cách khác, chúng ta tầng này địa ngục thượng tầng, có thể là hàn địa ngục 7 tầng, cũng có thể là đao vùng núi ngục cùng huyết trì địa ngục. Vô gian địa ngục không ai có thể xác nhận nó vị trí nơi. Bởi vì căn bản không có người từ trong đó tồn tại ra tới, kia mới bắt đầu rơi vào vô gian địa ngục. Không, không phải chết chắc rồi. Tạ Trì hô hấp hơi hơi dồn dập, tựa hồ ở cảm thán chính mình hảo vận, đúng vậy. Cho nên nói, ở chỗ này vận khí tốt không hảo rất quan trọng, Tạ Chỉ miễn cưỡng gật gật đầu. Sắc mặt tái nhợt, lão nhân đi xuống nói, một tầng địa ngục nhiều nhất có thể cất chứa 3 người. Giống nhau chính là 2 người, cũng chính là ngươi cùng ta, hay lời khác tới nói, chúng ta này một chỗ bị quản hạt địa ngục, nhiều nhất chỉ có 3 nhân 19, cũng chính là 57 người, chúng ta này một chỗ. Tạ Chỉ sửng sốt, ngài là nói còn có khác cùng chúng ta giống nhau như đúc địa ngục. Lão nhân trên mặt hiện lên thần bí mỉm cười, ngươi gặp qua sứa sao? Trên đỉnh là cái tắm mũ hình dạng, phía dưới là vô số tinh tế thi, giống tóc giống nhau theo gió đong đưa cái loại này. Đúng vậy, lão nhân thích hắn so sánh, mỗi một chỗ địa ngục, chính là sứa một cây thi, Nga, cho nên sứa thi là vô số, địa ngục cũng là vô số, chúng ta chỉ là ở trong đó một chỗ, Tạ Chỉ ngoài miệng đáp lời. Đôi mắt lại nhìn chằm chằm nơi xa Hải Thị Thận Lâu. Hải Thị Thận Lâu giống cái rạp chiếu phim đại màn ảnh. Đang ở truyền phát tin đoạn ngắn, ngài làm sao mà biết được? Tạ Chỉ quay đầu, trong mắt tràn đầy sùng bái. Ngài hẳn là ở chỗ này ngây người thật lâu đi. Ta thật là may mắn, lão nhân khiêm tốn nói. Ta cũng là ở ngày nọ, ở Hải Thị Thận Lâu thượng thấy được xanh thảm hải cùng mỹ lệ sứa. Mới nghĩ kỹ địa ngục cấu tạo là như thế này a, Tạ Chỉ cười một cái, cho nên Hải Thị Thận Lâu có thể lộ ra rất nhiều tin tức. Kia ở hắn trước mắt truyền phát tin cái này đoạn ngắn. Đúng rồi, Tạ Chỉ trong mắt là tò mò. Sứa ti là địa ngục nói. Kia trên đỉnh tắm mũ đầu chỉ chính là cái gì? Lão nhân trên mặt hiện lên một tia khát khao cùng cuồng nhiệt. Là thế giới cực lạc a. Mỗi chỗ địa ngục tầng cao nhất, đều thông hướng thế giới cực lạc, Tạ Chỉ môi khẽ nhếch. Đầy mặt kinh ngạc, ngài là nói, đúng vậy, chính là có thể làm chúng ta vĩnh viễn thoát ly khổ hải thế giới cực lạc. Mỗi cách nửa tháng, chúng ta tầng số liền sẽ biến hóa. Nói cách khác, chúng ta hiện tại ở bát hàn địa ngục tầng thứ 8 dày vò. Có lẽ nửa tháng sau, liền sẽ xuất hiện ở 8 nhiệt địa ngục tầng thứ nhất hưởng thụ. Nhưng vô luận như thế nào, chúng ta vẫn là ở trong tối vô thiên nhật trong địa ngục. Chỉ có tiến vào thế giới cực lạc, chúng ta mới có thể chân chính thoát ly khổ hải, lão nhân nói lời này khi. Toàn bộ tay đều nhân hy vọng đang run rẩy, không phải có thể hình mãn phóng thích sao? Ngài không nghĩ hồi nhân gian sao? Theo lý thuyết ngao đi xuống không phải có thể hồi nhân gian sao? Ngài đừng làm ta sợ. Tạ Chỉ nhìn qua sợ hãi cực kỳ, nói cấp tự thân. Lão nhân trong mắt có vài phần chân tình biểu lộ, ta ở trong địa ngục phạm phải tội nghiệt, đã không thể nào hồi nhân gian, ta là vĩnh sinh vĩnh thế tù nhân, sở hữu trông cậy vào, chỉ còn lại có thế giới cực lạc tội nghiệt. Tạ Chỉ trong lòng đột nhiên căng thẳng, ngươi không cần biết nó là cái gì. Hoặc là nói... Ngươi thực mau liền sẽ biết nó là gì đó, lão nhân cười có vài phần thần bí, Tạ Chỉ trong lòng cười. Lạnh, hắn đã biết, tội nghiệt là giết người đúng không? Ăn luôn chính mình bạn tù, là hắn ở trong địa ngục phạm phải tội nghiệt, đúng rồi. Ta còn chưa nói xong, tiến vào thế giới cực lạc phương pháp có nhị, một trong số đó, ngươi vận khí tốt, trực tiếp đáp xuống ở 8 nhiệt địa ngục tầng thứ nhất. Đó là địa ngục tầng cao nhất, ly thế giới cực lạc gần nhất, đương nhiên ta vẫn luôn không như vậy vận khí tốt là được, lão nhân cười cười. Đến nỗi một loại khác phương pháp, liền tương đối thích hợp phổ la đại chúng, cái gì? Tánh mạng du quan sự, Tạ Chỉ biểu hiện ra đúng mức quan tâm siêu lão nhân nói, truyền thuyết có một phen tơ nhện thang trời, từ thế giới cực lạc rũ xuống. Ở mỗi cái địa ngục đều lộ ra ngắn ngủn một đoạn. Chúng ta nếu có thể tìm được kia ngắn ngủn một đoạn, liền có thể theo tơ nhện thang trời trực tiếp bò hướng thế giới cực lạc. Ở nơi đó, sẽ có tiên nữ duỗi tay kéo ngươi đi lên. Từ đây, ngươi đem quá thượng giàu có vô ưu sinh hoạt, loại này phương pháp không cần dựa vận khí. Dựa bản lĩnh là được, mỗi người đều có tìm được tơ nhện thăng trời khả năng, tại trì trong lòng hầu nghi. Vì cái gì là tơ nhện thăng trời? Lão nhân lắc đầu, ta không biết, ta chưa từng có tìm được quá tơ nhện thăng trời. Tơ nhện thăng trời hẳn là cùng Thích Ca Mâu Ni nào đó truyền thuyết có quan hệ. Chỉ là ta không đủ lợi hại. Ta thượng một cái lợi hại bạn tù biết cái này mấu chốt chuyện xưa. Lại không muốn nói cho ta. Bởi vì ta không có nguyên vẹn tin tức cùng hắn trao đổi, tạ trì gật gật đầu. Ngài nói chúng ta muốn ở chỗ này ngốc nửa tháng. Ta nhìn hạ, nơi này cái gì đều không có. Có lẽ tuyết phía dưới có lục tảo chúng ta có thể đào một đào. Tạ trì như là rốt cuộc nhớ tới chính mình ở Bát Hàn địa ngục tầng chót nhất sinh tồn vấn đề. Hắn giống như nôn nóng mà đứng lên, bởi vì hai chân cứng đờ, thẳng tắp ngã xuống, lão nhân đem hắn nâng dậy, chỉ nói hắn thể nhược, càng phương tiện xuống tay, đừng làm vô dụng công, lão nhân nói. Chúng ta hiện tại không phải người, là một hồn một phách, cho dù có lục tào, ăn cũng không thể tiêu hóa, tạ trì trên mặt đúng lúc hiện lên một tia tuyệt vọng. Chúng ta đây như thế nào sống sót? Đi một bước xem một bước đi, lão nhân bất đắc dĩ nói, tạ trì phát hiện. Lão nhân cùng chính mình giảng giải xong, thân thể càng cô đọng chút, chính mình lãnh đến hàm răng run rẩy. Lão nhân tuy rằng cũng là một bộ co rúm lại bộ dáng, nhưng rõ ràng là, giả vờ, hắn xúc khổ, cuộn tròn thân thể, đều là giả vờ, lão nhân căn bản không lạnh, hắn lúc trước ở chính mình trên người phiên đồ vật. Tay là ấm áp, sau lại thế chính mình chụp tuyết, tay cũng là ấm áp, rét lạnh sẽ làm cho cơ bắp khẩn trương, hắn trên người cơ bắp lại lỏng, bờ môi của hắn kết xương, nhan sắc lại không có biến, như cũ hồng nhuận, cho nên, cùng tân tiến vào bạn tù giảng giải quy tắc, có thể thu hoạch đồ ăn. Đây là hắn kiên nhẫn cùng chính mình chia sẻ có quan hệ địa ngục tin tức nguyên nhân. Bằng không hắn sẽ lập tức ăn luôn chính mình, lão nhân nói. Đúng rồi, chúng ta mỗi người sau trên cổ đều có một cái ký hiệu. Là có quan hệ tơ nhện thang trời manh mối. Ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem, ta gái ký hiệu là cái gì? Chúng ta cho nhau nói cho đối phương. Như vậy có lẽ là có thể tìm được tơ nhện thang trời nơi, tạ trì sửng sốt hạ. Hảo a, lão nhân bối quá thân. Tạ trì đứng ở lão nhân phía sau, nơi xa cánh đồng tuyết thượng. Mỹ lệ hải thị thận lâu như cũ ở truyền phát tin khủng bố cảnh tượng, đó là hai cái nam nhân. Một người cầm một hạt, bị dùng một cái xích sắt buộc, ở vào xích sắt hai đầu. Xích sắt trung ương là cái hình tròn cơ điện, đang ở cao tốc vận chuyển, phát ra chói tai khiếp người tiếng vang, xích sắt triền ở cơ điện thượng. Theo cơ điện xoay tròn. Một chút buộc chặt, một người câm một hạt hai cái nam nhân dựa cơ điện càng ngày càng gần, người câm nhìn trước mắt. Đáng sợ cơ điện, sắc mặt như thổ, môi động đến bay nhanh, tựa hồ tưởng hô lớn, ngươi không cần lại kéo ta qua đi lạp, ta không nghĩ hại ngươi. Trước mặt là cơ điện, ta không muốn chết, cầu xin ngươi đừng nhúc nhích, ngươi bất động ta bất động, chúng ta đều sẽ tạm thời không có việc gì. Ngươi nhìn không thấy. Ngươi có thể nói chuyện, gọi người cứu chúng ta mệnh, nhưng hắn cái gì thanh âm cũng phát không ra, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn khủng bố cơ điện. Liều mạng phe phẩy đầu, người mù nhìn không thấy người. Người câm cũng sẽ không nói chuyện, người mù chỉ có thể nghe thấy bên tai không ngừng tới gần cơ điện thanh. Hắn đầy mặt hoảng sợ, có người muốn giết ta, vì thế người mù cuồng lôi kéo xích sắt sau này chạy trốn. Người câm ở hắn kéo túm hạ ly cơ điện càng ngày càng gần. Người câm sợ hãi cực kỳ, rồi lại nói không nên lời nói. Chỉ có thể chiều trái ngược hướng kéo túm xích sắt người mù cùng người câm bắt đầu cho nhau nắm giữ. Tàn phá đối phương sinh tồn không gian, bọn họ rõ ràng có thể cho nhau sống lâu trong chốc lát. Hình tròn cơ điện buộc chặt xích sắt tốc độ là thập phần thong thả. Bọn họ có thể hợp tác. Có thể gọi người, chính là ai cũng không muốn lắng nghe, bọn họ cũng căn bản vô pháp giao lưu kể ra, sinh tồn cùng tử vong bãi ở trước mặt, sống sót đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp, chính là làm một người khác thi thể, tạp chết ở nguyên hình cơ điện. Như vậy, cơ điện liền đình chỉ chuyển động, người mù cuối cùng thắng. Người cầm thi thể tạp chết ở cơ điện đình chỉ chuyển động, người mù còn sống, đầy mặt như chút được gánh nặng cùng không rõ chân tướng đắc ý. Muốn hại người của hắn đã chết, đây là hải thị thận lâu thượng cuối cùng một màn, băng thiên tuyết địa. Lão nhân nắm chặt trong tay áo từ đầu đến cuối cất giấu đao. Chỉ cần cái này mới tới nói cho chính hắn cổ sau lưng ký hiệu là cái gì. Hắn liền lập tức giết hắn, ăn luôn hắn một hồn một phách, chỉ cần ăn luôn mới tới một hồn một phách. Hắn là có thể đạt được năng lượng, chống đỡ rét lạnh, chịu đựng này địa ngục nửa tháng. Hắn cũng không nghĩ giết hắn, nhưng chính mình vận khí không tốt, vì cơ xuất hiện ở bát hàn địa ngục tầng thứ 8. Nơi này quá lạnh, một khi tiến vào đêm tối, cái loại này rét lạnh liền hắn đều không thể chống đỡ. Liền tính miễn cưỡng ngao xuống dưới, cũng ly chết không xa, cái này xa lạ người trẻ tuổi. Không đáng hắn vì hắn hy sinh nhiều như vậy, chính mình nếu sinh ở cao một chút địa ngục tầng cấp. Nơi đó ấm áp thoải mái, năng lượng tiêu hao cực kỳ bé nhỏ, hắn có lẽ sẽ lưu cái này đáng thương tân nhân một mạng. Nhưng hắn bị tùy cơ tới rồi tầng chót nhất, hắn muốn sống, chỉ có thể ăn luôn cái này vô tội người trẻ tuổi một hồn một phách, đây là nơi này quy tắc cùng trật. Tự, lúc trước cùng hắn vô nghĩa, bất quá là kiếm lấy giảng giải quy tắc khen thưởng năng lượng. Lại lừa hắn nói cho chính mình cổ sau lưng ký hiệu thôi, biết được chính mình ký hiệu. Theo hắn biết, có thể trợ giúp chính mình thu hoạch không ít năng lượng. Nhưng đồng thời, sẽ cho bạn tù tạo thành thật lớn thương tổn, cái này ký hiệu vị trí cực kỳ xảo quyệt. Trong địa ngục lại không có kính tử, trừ phi bạn tù nói cho, nếu không ai cũng không biết chính mình sau lưng viết cái gì. Cái này ngu xuẩn vô tri người trẻ tuổi. Lập tức liền phải đem hắn sống sót duy nhất sinh cơ thân thủ dập nát, kỳ thật hắn nếu không nói cho chính mình, hắn có lẽ sẽ nhiều làm hắn sống trong chốc lát, rốt cuộc năng lượng tại đây thắng qua hết thảy. Hắn nếu muốn biện pháp từ người này trong miệng biết được chính mình cổ sau ký hiệu, nhưng hắn vận khí tốt, gặp phải cái gì cũng đều không hiểu mới tới, này cũng ở giữa hắn lòng kẻ dưới này, viết cái gì a? Lão nhân không kiên nhẫn thúc giục, Tạ Trì không nói một lời. Nhìn chằm chằm trước mắt không hề phòng bị lộ ra tới yếu ớt cổ. Ám suy một tiếng, hắn cầm lấy mới vừa rồi giả vờ té ngã nhặt lên bén nhọn cục đá. Hướng tới hắn sau cổ không chút do dự tạp đi xuống, ngươi. Lão nhân đầy mặt khó có thể tin, nghênh diện ngã xuống, bát hàn địa ngục tầng thứ 8. Là nhìn thấy chân tướng Tạ Trì thắng. Thắng cái này muốn hại chết chính mình lão nhân, nhưng hắn cũng thành lão nhân trong miệng phạm phải. Tội nghiệt người, không hề có thể trở lại nhân gian, tác giả có lời muốn nói. Sớm một chút càng, địa ngục giả thiết có một bộ phận nhỏ linh cảm đến từ chính điện ảnh đờ. Platform, hết chương.